U thần khẽ mỉm cười, đạo, bất quá, ngươi sợ là phải thất vọng. Thất vọng, có ý gì? Hắc Kim lão giả trên dưới quan sát Ngô thần, đột nhiên kinh hãi nói, linh luân cảnh thất trọng thiên, chẳng lẽ ngươi đã đem hỏa linh châu nuốt sao? Ngày hôm qua thấy Ngô thần thời điểm, hắn mới là linh luân cảnh lục trọng thiên, hiện tại hắn đã là linh luân cảnh thất trọng thiên, đột phá tu vi, vô cùng có khả năng liền cùng hỏa linh châu có liên quan. Cho nên ta nói ngươi tới trì. Ngô thần nhún nhún vai, từ tốn nói, Hắc Kim lão giả lửa giận vọt lên, tiểu tử này, đơn giản là cực kỳ đáng hận, lại dám len lén đem hỏa linh châu cho nuốt, đây chính là hắn thật vất vả tìm được đồ vật, hắn còn dự định mượn hỏa linh châu bên trong linh khí đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên đâu rồi. Nhưng mà, không nghĩ tới, hết thảy các thứ này toàn bộ để cho tiểu tử này cho hủy. Thằng nhóc con, ngươi thật là đáng chết. Ngô thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, hắn bỏ tiền mua hỏa linh châu, không phải là muốn hấp thu trong đó linh khí, đột phá tu vi cảnh giới, đó vốn chính là hắn đồ vật, hắn muốn hấp thu hết, cùng người khác lại có gì liên quan? Tiểu tử, lão phu sẽ để cho ngươi hành động trả giá thật lớn. Hắc Yên lão giả giận quát một tiếng, quanh thân sát khí dũng động, cuồng bạo linh lực trào hiện ra, thuộc về linh hải cảnh cường giả khí thế đột nhiên bộc phát ra. Vậy mà, Ngô thần trên mặt cũng không nửa điểm sợ hãi, trong đồng tử chiến ý dâng trào, trong tay đồ long đao, lớn tiếng quát, lão gia hỏa, hôm nay ta liền lấy ngươi huyết, cho ta đồ long đao khai phong. Chương 74, Hắc Y lão giả, Ngô thần chiến ý dâng cao, không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn mới vừa đem đồ long đao đúc tạo ra, đang muốn tìm đối tượng thử một chút nó uy lực, lão này tới đúng lúc. Nghe vậy, Hắc Y lão giả cười ha ha, tiểu tử này, là bị điên ấy ư, chẳng lẽ không biết hắn là linh hải cảnh cường giả ấy ư? Linh luân cảnh cùng linh hải cảnh giữa chênh lệch, vậy đơn giản là không thể đo lường. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, lão phu kia sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Hắc Kim lão giả cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo bạo dũng mà ra, một cổ hỏa diễm cháy hừng hực, trong nháy mắt bọc lại toàn thân hắn, cả người phẳng phất cũng là trở thành một hỏa nhân, kinh khủng cao ôn, thiêu nướng không khí, làm cho trong không khí nhiệt độ kịch liệt kéo lên, kinh khủng hơi nóng cuốn mà xuống, làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại nồng đậm kiềm chế cảm giác. Tiếp ta một quyền, Hắc Kim lão giả cầm quả đấm, vận hành linh lực, lực lượng cường đại, thoáng cái bộc phát ra, liệt diễm cuồn cuộn, đốt diệt thiên địa, hung hăng xông về Ngô thần, đáng sợ hỏa diễm, phảng phất là muốn đốt diệt thế gian vạn vật. Ngô thần ánh mắt trong vắt, tràn đầy lăng lệ chiến ý, đây là hắn tự trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cùng linh hải cảnh cường giả đường đường chính chính giao phong. Lấy hai lần trước giao phong, cũng không coi là đường đường chính chính, cùng Viên Khiếu Thiên lần đó tỷ đấu, hắn là sử dụng hồn ấn châm, lợi dụng hồn ấn châm đặc hiệu đem chém chết, mà cùng Lô Hữu Nhai giữa một lần kia tỷ đấu, là bởi vì có Vạn Thương Hải cùng Thôi Khắc Lưỡng danh linh hải cảnh cường giả ở. Hai người bọn họ hợp lực, đã đem Lô Hữu Nhai đánh trọng thương, thần trí không rõ, hắn mới ra tay, vận dụng lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực đem đánh bại. Mà lần này, hắn không hy vọng nào hồn ấn châm, cũng không có bất kỳ người nào khác trợ giúp, chỉ một mình hắn, độc chiến linh hải cảnh cường giả, thắng bại kết quả như thế nào, bây giờ vẫn chưa biết được. Nắm thấy đối phương hỏa diễm đánh tới, Ngô thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, hung bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Lăng lệ nhất đao, trong khoảnh khắc hạ xuống, liệt đụng vào phía trên ngọn lửa, nhất thời bộc phát ra một cổ rực rỡ huy hoàng, vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt chính là vỡ ra, cuốn bốn phương tám hướng. Hắc Kim lão giả mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô thần thực lực bây giờ lại là cường đại như thế. Khinh địch như vậy liền diệt hắn hung một quyền, tới mà không hướng vô lễ vậy. Ngô thần trong tay đổ long đao, nhất đao càn quét mà xuống, một đạo sắc bén lưỡi đao, phá không mà rơi, đáng sợ đao khí, cuốn mà xuống, cuốn lên thiên hạ phong vân, mang theo thúc dục thiên diệt địa chi lực, hướng Hắc Y lão giả bao phủ đi, cường đại đao khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bốc lên lăn, lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một tấm di thiên đao võng, chụp vào Hắc Y lão giả toàn thân các nơi, đối với hắn phát động hung công kích. Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, Ngô thần nhất đao bổ tới, hắn nhất thời cảm giác mình giống như là đứng ở núi đao đao trong biển như thế. Đáng sợ đao khí cuốn tới, phải đem cả người hắn cho chấn vỡ, nhưng là, hắn chính là linh hải cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, tự nhiên không sợ một cái tu vi chỉ mới là linh luân cảnh thất trọng thiên tiểu tử. Hét lớn một tiếng, lại vừa là bên phải quyền đánh ra, một cổ cường đại hỏa diễm bộc phát ra, ở chung quanh thân thể hắn cháy hừng hực, cường đại lực hỏa diễm, hung bùng nổ, phảng phất là muốn đốt diệt thế gian hết thảy. Hỏa diễm, đây là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất một trong, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Kèm theo Hắc Y lão giả đấm ra một quyền, đằng đằng hỏa diễm ở bên trong trời đất không ngừng lăn lộn, cháy hừng hực, to đại lực hỏa diễm, cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ hỏa long, con rồng lửa, quanh thân tiêu đốt lửa nóng hừng hực, già dặn thân thể ở bên trong trời đất không ngừng lăn lộn, to đại hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, liền không gian cũng không chịu nổi cổ lực lượng này, phải bị liệt diễm lực cho hủy diệt. Giống, hỏa long há mồm ra, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, trong chớp mắt, một cổ bàng đại hỏa diễm quang trụ, từ hỏa long trong miệng thốt ra, đạo hỏa diễm quang trụ, chừng hai người ôm hết một kích cỡ tương đương, một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, hung hăng xông về Ngô Thần. Hỏa long sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn thanh đao này tên tựu kêu là đồ long đao, hỏa long gặp thanh đao này, căn bản là lật không nổi nửa chút hoa lãng, hét lớn một tiếng, đồ long đao chuyển một cái, một cổ hào quang óng ánh bộc phát ra, trong nhấp nháy chính là hóa thành một đạo kinh khủng quang trụ. Trực tích hắc y lão giả đi, giữa không trung, kim sắc quang trụ cùng hỏa diễm quang trụ trong nháy mắt đụng vào nhau. Lập tức, một cổ cường đại lực lượng từ đánh trúng tâm bộc phát ra, tạo thành một trận mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta bại. Hắc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai quả đấm chấn động, kia con rồng lửa, bạo chạy như bay ra, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn thương khung, giống, hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng giống giận rung trời, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất là có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Hỏa long gầm thét, thân hình khổng lồ bay lên trời, thân thể khổng lồ, bền chắc không thể gãy, có chí tôn vô địch lực lượng, nhìn Ngô Thần liếc mắt, hỏa long gầm thét một tiếng, thân hình bay ra, đỡ lấy cực kỳ hung hãn khí tức, ngang nhiên hướng hắn cho lao xuống. Hỏa long lao ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho không gian không ngừng run rẩy, căn bản là không chịu nổi, mà to đại hỏa diễm lực lượng cũng giống là có thể đốt diệt thế gian hết thảy, có không cách nào địch nổi uy thế. Ngô Thần cũng là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lửa này long lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là hiện tại đang đột phá linh luân cảnh thất trọng thiên, thực lực đại tiến hắn vẫn là không thể coi thường. Không hổ là linh hải cảnh cường giả, thực lực quả nhiên siêu cấp cường đại. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay đồ long đao chấn động, vô tận đao khí điên cuồng tràn ngập, một cổ phách tuyệt thiên hạ khí thế đột nhiên hàng lâm, trong nháy mắt phong bế không gian xung quanh, cường thịnh đao mang vô thiên cái địa, uy chấn thiên hạ. Giờ khắc này đối mặt với hắc y lão giả đáng sợ thế công, Ngô Thần cũng là khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ Hiên Viên Trảm Pháp. Hiên Viên Trảm Pháp tổng cộng bát thức, nhất đao mạnh hơn nhất đao hoành, nhất đao so với nhất đao lăng lệ, nếu là tám đao đều xuất hiện, cái loại này uy lực, đơn giản là không có biện pháp hình dung. Bất quá, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, là khẳng định không thể nào thi triển ra tám đao, có thể thi triển ra ba đao, vậy coi như là rất không tồi. Là lúc, Ngô Thần cả người thân thể đằng không xoay tròn, trong tay đồ long đao rung rung, theo thân thể chuyển động, mỗi một lần, đều bộc phát ra ánh sáng màu vàng, sáng lạng chói mắt, sáng chói vô cùng, chỉ phiến khắc thời gian, vô số ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn. Ở lực lượng cường đại dưới sự khống chế, tạo thành một mảnh đao hải, đao trong biển, đao khí bốc hơi lên, đao mang trùng thiên, vô cùng kinh khủng. Giận quát một tiếng, Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao đánh xuống, mênh mông thần lực, mãnh liệt mà ra, bốc hơi lên cuồn cuộn, thật giống như muốn phách nứt thiên địa, vỡ nát càn khôn. Chương 75, Hiên Viên Trảm Pháp. Một chiêu này, nhìn Ngô Thần đáng sợ đao thế, hắc lão giả trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay còn có như thế tuyệt kỹ. Thật là không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn dâng lên vô tận tham lam. Ngô Thần những vũ kỹ này, từ trong uy lực đến xem, ít nhất tất cả đều là địa giai, nếu như hắn có thể toàn bộ lấy được, như vậy, thực lực của hắn nhất định tăng vọt, tăng cường thật nhiều, tu hành tốc độ nhanh chậm, tu vi độ cao, cùng vũ kỹ cấp bậc có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Nói cách khác, nhân cấp vũ kỹ, nhiều lắm là chỉ có thể tu hành đến linh hải cảnh. Nói cách khác, nếu là một người chỉ người tu hành giai vũ kỹ, như vậy, hắn tu là nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, không thể xa hơn tiến lên trước một bước. Dưới tình huống này, kia liền cần địa giai vũ kỹ. Giống, hỏa long gầm thét, uy phong hiển hách, cuồn cuộn liệt diễm, cháy hừng hực, nóng rực cao ôn, thiêu đốt thiên địa. Giữa không trung, khổng lồ hỏa long cùng đáng sợ thần đao bất ngờ đụng nhau, trong nháy mắt thiên địa băng liệt, đáng sợ năng lượng mãnh liệt mà ra, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà xuống, càn quét thiên địa. Giống, hỏa long gầm thét, uy lực bá tuyệt thiên địa, phá không mà ra, to đại hỏa diễm, thoáng cái liền hủy diệt Ngô Thần đao thức, rồi sau đó giận xông lại, mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng, nghĩ tưởng nhất cử đánh tan hắn. Đang lúc này, Ngô Thần diện mục đưa ngang một cái, đồ long đao lăng không chuyển một cái, lại vừa là nhất đao bổ ra, đao thứ hai bổ ra, thiên mà sấm sét, bá thiên lóng lánh, đáng sợ thần quang, bạo xạ nhi ra, điểm một cái rung động ba động, từ bầu trời bên trong cuốn mở, hư không nát bấy, thiên địa sụp đổ. Hiên Viên Trảm Pháp chính là tuyệt thế thần thông, có uy lực đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy. Vào giờ phút này, chói mắt thần quang thành thiên địa gian duy nhất, mãnh liệt ánh đao bạo xạ nhi ra, miễn cưỡng xé rách không gian, phảng phất từ viễn cổ thời không tới, toát ra thiên vạn đạo ánh sáng, phô thiên cái địa, cuốn trực hạ, kèm theo nhất đao bổ ra, tựa như đẩy ra mây mù kiến nhật tháng một dạng trong thiên địa. Chớp mắt rực rỡ, mọi người ánh mắt thoáng một cái, phảng phất khai thiên tích địa. Lúc này, Ngô Thần đao thứ hai đã bổ ra, kinh khủng đao khí, tóe phát ra đạo đạo thần mang, đầy trời đao mang, lóng lánh không ngừng, ngũ thải thần huy, giống như từng thanh thần đao một dạng ánh sáng lập lòe. Khí thế vô cùng, giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, giống như hai khỏa vẫn thạch một dạng nặng nề đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng bộc phát ra, hủy diệt hết thảy, lần này, Hắc Y lão giả cùng Ngô Thần hai người thế công đều là tương đối đáng sợ. Khí thế kinh thiên, bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng, chung quanh cây cối, trong khoảnh khắc nổ tung, căn bản không chống đỡ được. Tiểu tử này, Hắc Y lão giả rung động không dứt, không nghĩ tới, Ngô Thần tuyệt kỹ lại là bá đạo như vậy, trong lòng đối với đó hơn khao khát, nếu hắn có thể được thứ tuyệt kỹ này, thực lực của hắn phải là tăng cường thật nhiều, đem tới đánh vào chân vũ cảnh, chỉ sợ cũng không phải là cái gì xa, không thể thành mộng, chân vũ cảnh, cái này ở toàn bộ Đại Tề quốc, đều là vô thượng truyền kỳ, được hưởng cao quý danh dự, ngay cả hoàng thất đều phải lễ kính, loại này cấp bậc cường giả, mới xem như cường giả chân chính. Hỏa quyền, Hắc Y lão giả hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh ra một đạo quyền, cuồng bạo hỏa diễm phóng lên cao, cháy hừng hực, kinh hãi lực lượng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, cường đại lực hỏa diễm, hung thiêu đốt, phảng phất là muốn đốt diệt thế gian hết thảy. Sau đó, Ngô Thần liền thấy, từ kia vô tận trong ngọn lửa lại bay ra một con rồng lửa. Điều này hỏa long, cùng trước kia kia con rồng lửa như thế, vô cùng to lớn, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, kinh khủng lực hỏa diễm, nhanh chóng truyền ra, có thể, đủ phá hủy thế gian hết thảy. Song long xuất hải, Hắc Y lão giả cánh tay rung một cái, to lớn hỏa long bay ra ngoài, mang theo đốt diệt thế gian vạn vật lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho đánh chết. Giống, hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, to lớn liệt diễm, hô khiếu nhi ra, cháy hừng hực, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, liền không khí đều là không chịu nổi, bị liệt diễm lực cho thiêu hủy. Điều này hỏa long bay tới, cùng trước mặt kia một con rồng lửa tạo thành song hùng cùng ăn cục diện. To đại hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, lực lượng kinh khủng, phảng phất là phải đem vùng không gian này cũng cho đốt diệt. Chớp mắt, hỏa long bọc khu vực hóa thành một cái biển lửa, to đại hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, năng lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ, ngay cả không khí cũng không chống đỡ được, bị đốt diệt hóa thành hư vô. Một màn như thế, nhìn đến Ngô Thần đều là kinh hồn bạt vía, hỏa diễm lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, không hổ là linh hải cảnh cường giả, thực lực quả nhiên siêu phàm. Hiên Viên Trảm Pháp, đối mặt cường đại như thế một chiêu, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào, hắn hét lớn một tiếng, tiếng như lôi, vang dội thiên địa, trong tay đồ long đao lộn, đao hải xé, thật lớn thần lực, liên tục không ngừng xông ra, trải rộng chu thiên, sau đó, dùng hết, toàn thân khí lực, bổ ra đáng sợ đao thứ ba, cổ xưa đáng sợ thần kỹ, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, dận hướng mà xuống, hung hăng hướng về phía song long vỗ xuống, đao thứ ba đánh xuống, ánh đao rung trời, kỳ lực vô cùng đáng sợ, giống như Thái Sơn một dạng còn chưa rơi xuống, không khí liền đã tầng tầng nổ tung, lực lượng kinh khủng, khiến cho được thiên địa run rẩy, khí thế bừng bừng, dị đoan kinh người, đao thứ ba chém đứt, cùng hai con rồng lửa đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ, còn như lũ quét như thế bùng nổ, chấn vỡ thiên địa, làm sao có thể, đối diện, Hắc Y lão giả nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể ngăn cản được linh hải cảnh cường giả toàn bộ thực lực một đòn. Lục hợp trưởng, đang lúc này, một cái thanh âm đất từ Ngô Thần trong miệng truyền ra. Ngay sau đó Hắc Y lão giả liền thấy, một đạo kim sắc quang trụ, từ trên người Ngô Thần lao ra, người này, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt kỹ à? Hắc Y lão giả rung động không dứt, Ngô Thần trên người tuyệt kỹ, thật là rất nhiều, cơ hồ mỗi một chủng cũng uy lực to lớn, thật là khó có thể tưởng tượng. Đối phương đến cùng từng có cái dạng gì cơ duyên, mới được nhiều như vậy tuyệt kỹ. Đối diện, Ngô Thần nhìn kia hai cái chính thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa long. Hắn thật sâu biết, chỉ là lục hợp trưởng còn chưa đủ, không thể đánh bại cái lão gia hỏa này, nhị trọng tinh thần sức lực. Đang lúc này, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ càng cường đại hơn lực lượng lao ra. Mà kèm theo một cổ lực lượng lao ra, Ngô Thần sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Như giống như giấy, đi qua như vậy một phen chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể hắn lực lượng đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu không phải tu vi có đột phá, hắn căn bản không chịu nổi như vậy tiêu hao. Nhị trọng bùng nổ phát, kim sắc quang trụ uy thế tăng vọt, sức mạnh tăng mạnh, xoay tròn lao ra, bất ngờ xông về kia hai con rồng lửa, gào khóc. Chương 76, hồ ly thảo, gào khóc. Ở Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba cùng lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực song trọng đả kích bên dưới, song long cũng là không địch lại, không ngừng lùi lại, không ngừng gầm thét gào thét. cho ta trấn áp. Ngô Thần hét lớn một tiếng, Lục Hợp Trưởng cùng Hiên Viên Trảm Pháp đồng loạt đánh ra. Uy thế bá tuyệt thiên địa, hai con rồng lửa gầm thét, khổ khổ chống đỡ, không biết sao Ngô Thần một chiêu này lực lượng thực sự quá với cường đại. Căn bản là ngăn cản không, giữ vững sau một hồi chính là không chịu nổi, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, thoáng tái liền đem bọn họ cho chấn vỡ, làm sao có thể? Giữa không trung, Hắc Yến lão giả khiếp sợ nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy là không thể tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, lại là có thể nát bấy xuống hắn Hỏa Long, được cường đại dương nào thực lực mới có thể làm đến a? Đồ Long đao, Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, cầm Đồ Long đao, chém ra một đao, lực lượng đáng sợ cuốn mà xuống, trực tiếp trúng đích Hắc Y lão giả. A, Hắc Y lão giả kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm, rốt cuộc xong, nhìn Hắc Y lão giả chết đi, Ngô Thần dài thở phào một hơi, dùng sức hút một cái, từ trong tay đối phương đem chữ vật giới chỉ cho hút tới, ném vào chính mình ở trong chữ vật giới chỉ. Lúc này, một cổ suy yếu cảm giác xông tới, Ngô Thần cả người run lên, mới vừa rồi một phen đánh giết, đem hắn cả người lực lượng cũng hao hết, nơi đây không thích hợp ở lâu, sửa sang một chút đồ vật, Ngô Thần xoay người rời đi, chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực, Ngô Thần cũng không rời đi, mà là tiếp tục lưu trong rừng, sát hại yêu thú, tăng cường tu vi. Một mảnh rừng rậm rất sâu, diện tích rộng lớn, bên trong có yêu thú vô số, cũng có thiên tài địa bảo, những thứ này, hấp dẫn không ít người đi vào, đây là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần ở dưới một cây đại thụ thấy một loại tử sắc tiểu thảo, tản ra thoang thoảng mùi thơm, hắn hiếu kỳ đi tới, hồ ly thảo, rất nhanh, Ngô Thần nhận ra loại này tử sắc tiểu thảo, là một loại tên là hồ ly thảo dược thảo, loại dược thảo này mài thành bột sau, lại trải qua một ít đặc thù xử lý, có thể chế thành một loại tên là hồ ly thơm tho viên thuốc. Hồ ly thơm tho loại thuốc này hoàn rất dễ dàng huy phát lúc có thể tản mát ra một loại đặc biệt mùi vị. Rất nhiều yêu thú ở ngửi được thứ mùi này thời điểm, cũng sẽ chủ động thối lui, vì vậy có rất nhiều người đều dùng hồ ly thơm tho tới xua đuổi yêu thú, khiến chúng nó không dám gần người. Ngô Thần đưa tay ra, vừa định đi hái, nhưng là rất nhanh lại rút về, hắn nhớ lại một cái có liên quan thiên tài địa bảo cơ bản quy tắc. Ở trong rừng núi, có thiên tài địa bảo địa phương, bình thường sẽ có yêu thú ở một bên thủ hộ, một khi ngươi không cẩn thận khinh thường, yêu thú nhào lên, ngươi nghĩ trốn cũng không trốn thoát. Cân nhắc đến tầng này, Ngô Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, linh hồn lực dũng động, phô triển ra, kiểm tra bốn phía động tĩnh, luyện đan sư, linh hồn lực là nhất định phải tu hành, linh hồn lực càng cường đại, luyện đan sư tài nghệ thì cũng càng cao, nhưng là, bây giờ Ngô Thần linh hồn lực, bởi vì bị thương nặng truyền kiếp duyên cớ, đã là chưa đủ đỉnh phong thời khắc một phần vạn ức. Bất quá, Ngô Thần đối với chính mình ở linh hồn lực phương diện tu hành thiên phú vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần cho hắn lấy thời gian, hắn nhất định có thể trở lại trạng thái tột cùng, thành là chân chính đan thần. Quả nhiên có yêu thú, linh hồn lực dò xét rất nhanh thì có kết quả. Thì ở phía trước ngoài một trượng trong bụi cỏ, có một con hỏa hồ ly ở nơi nào ẩn núp, một đôi mắt đã phong tỏa hắn, một khi Ngô Thần xuất thủ hái hồ ly thảo, chính là sẽ lập tức nhảy ra, cấp cho hắn một kích chí mạng. Xúc sinh này, nhìn qua không có đạt tới tam giai, chỉ cần không phải yêu thú cấp 3, vậy thì dễ làm, nếu như là yêu thú cấp 3, vậy thì khá là phiền toái. Xúc sinh, ta xem ngươi còn đợi đến ở không? Ngô Thần âm thầm cười một tiếng, giơ tay lên lấy ra đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lại nghe rít lên một tiếng, giống như thiên lôi vang dội, sau đó một con yêu thú lao ra, một cái to lớn móng vuốt lớn, lao thẳng về phía hắn mặt, Ngô Thần thân hình vừa lui, nhanh chóng né tránh, tránh hỏa hồ ly liệt một đòn, tay áo đáy chợt lóe, một ánh hào quang bắn ra, tấn công về phía hỏa hồ ly tốc độ là rất nhanh, thấy tay áo đầy ánh sáng tập tới, thân hình chợt lóe, nhanh như điện, thoáng cái liền né tránh đi, để cho Ngô Thần công kích rơi cái không, cho ta bại. Ngô Thần cầm kinh loạn thương, nhanh như tia chớp xông ra. Kinh loạn thương mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về hỏa hồ ly, cường đại uy lực, trong khoảnh khắc đánh trúng nó, hỏa hồ ly kêu thảm một tiếng, thân thể bị kinh loạn thương cho đánh xuyên, té xuống đất, tiên huyết chảy ồ ồ, đánh trúng hỏa hồ ly, Ngô Thần thoáng tùng khí, một cái này hỏa hồ ly thực lực tổng hợp cũng không rất mạnh. Ứng phó cũng không phải là cái gì quá chuyện khó, chỉ bất quá, rất nhanh Ngô Thần sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì hắn đột nhiên thấy, bên trái chẳng biết lúc nào lao ra ba người này là hai nam một nữ. Trên người dũng động khí thế cường đại, đều không ngoại lệ, đều là linh luân cảnh cường giả. Hồ ly thảo, nhìn tử sắc tiểu thảo, ba người trợn cả mắt lên. Hồ ly thảo là một loại vật chân quý, giá cả rất là đắt tiền, một gốc liền muốn bán hơn vạn lượng bạc, nếu như xuất ra đi bán, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Tiểu tử, nể tình ngươi cho chúng ta diệt trừ một cái này hỏa hồ ly có công, chúng ta liền không giết ngươi. Cút nhanh lên mở, một tên thân mặc trang phục màu vàng nam tử tức giận nói. Một cái này hỏa hồ ly thực lực đạt tới nhị giai, Ngô Thần có thể đem chém chết, cái này thì chứng minh đối phương vẫn còn có chút nhi thực lực. Nếu có thể đem quát lui, miễn trừ một phen ác đấu, đó cũng là tốt. Đương nhiên, nếu Ngô Thần không nghe lời, không chịu rời đi lời nói, bọn họ sẽ để cho hắn kiến thức một chút, bọn họ lăng lệ thủ đoạn. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn phí sức giết chết hỏa hồ ly, liền là một bụi này hồ ly thảo, nhưng bây giờ để cho những người này chiếm tiện nghi, cõi đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn Ngô Thần không chịu đi mở, người kia nói, nhìn ngươi bộ dáng này, không chịu cút ngay, nếu như vậy, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Dứt lời, nam tử mặc áo vàng lập tức xông ra, tay nắm thành quyền, một quyền xông về Ngô Thần. Hắn tu vi là linh luân cảnh nhị trọng thiên, thực lực rất là mạnh mẽ, rác dưới, cũng không thèm nhìn tới. Ngô Thần giơ tay lên một đòn đánh ra, Lục Thiên Thức mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông ra, nam tử mặc áo vàng công kích ở Lục Thiên Thức trước mặt đơn giản là không chịu nổi một kích. Tùy tiện liền bị phá giải xuống, phá giải nam tử mặc áo vàng công kích sau, Lục Thiên Thức lực lượng không giảm, trong khoảnh khắc bộc phát ra, trực đảo hoàng long, thoáng cái khắc ở bộ ngực hắn thượng, nam tử mặc áo vàng kêu thảm một tiếng, bị Ngô Thần một đòn đánh bay, thân thể bay ra ngoài hơn một trượng, lúc này mới rơi xuống trên đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, không rõ sống chết. Chương 77, ma nguyên thú, thật là mạnh, còn lại hai người dọa cho giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế. Một đòn liền đánh bại một tên linh luân cảnh nhị trọng thiên cường giả. Tiểu tử, không muốn ngông cuồng, ta tới bại ngươi. Kia thân xuyên thanh y nam tử lại bạo hướng lên, người này thực lực mạnh hơn, đạt tới linh luân cảnh tứ trọng thiên, so với trước kia một vị kia nam tử mặc áo vàng cường một mảng lớn. Thanh y nam tử giận hướng lên, thân hình lướt đi, công kích tấn, giống như hùng ưng bác kích trường không, lực lượng bá đạo, cường đại vô cùng, cho ta bại. Thanh y nam tử cầm quả đấm, vọt thẳng đi xuống, cường quả đấm to, đủ để nát bấy hết thảy. Nhưng là, hắn thực lực này, ở Ngô Thần thủ hạ vẫn là không đáng chú ý, chỉ thấy Ngô Thần nhàn nhạt cười một tiếng, giơ tay lên chính là một chiêu Lục Thiên Thức đánh ra. Lục Thiên Thức uy lực, đó là không có biện pháp hình dung, lực lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, cùng tên kia nam tử mặc áo vàng như thế, thanh y nam tử công kích cũng là trong nháy mắt bị phá. Đối mặt Ngô Thần Lục Thiên Thức, căn bản cũng không có thể hiển hiện ra nửa chút, lực lượng, tệ hại, thanh y nam tử thầm nói không ổn, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Lục Thiên Thức bên dưới, bất kỳ công kích nào cũng lộ ra là tái nhợt vô lực, căn bản không chống đỡ được. Càn rỡ, mắt thấy thanh y nam tử sẽ bị đánh trúng, đột nhiên kia bên người vẫn đứng nữ tử kiều quát một tiếng, ngọc thủ đánh một cái, một đạo trưởng lực lao ra, hung hăng xông về Ngô Thần công kích. Trưởng lực cùng Lục Thiên Thức đụng thẳng vào nhau, trong khoảnh khắc bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, cổ khí thế này thì cuốn mở chấn đại thụ lay động, lá rụng bay tán loạn. Đàn bà xinh đẹp thực lực và thanh y nam tử như thế đều là linh luân cảnh tứ trọng thiên, nhưng là nàng vẫn là không cách nào ngăn trở Ngô Thần công kích. Ngô Thần Lục Thiên Thức có thể nát bấy thế gian hết thảy, nàng trưởng lực chỉ giữ vững chốc lát liền tuyên cáo phá toái, căn bản không có thể ngăn cản. Diệt! Ngô Thần hét lớn một tiếng, Lục Thiên Thức xông thẳng lên, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng xông lại. Đàn bà xinh đẹp cùng thanh y nam tử không cách nào ngăn cản, bị một đòn đánh bay té xuống đất. Người này thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Ba người té xuống đất, mặt đầy không thể tin. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, cười nhạt, Ngô Thần trên người lộ ra một cổ khí thế ác liệt. Chậm rãi đi về phía bọn họ, ngươi, ngươi không nên tới, chúng ta đều là Xuất Vân Tông đệ tử, ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Ngô Thần chậm rãi đi tới, ba người đều sợ tới cực điểm, bọn họ sợ Ngô Thần lại đột nhiên ra tay giết bọn họ. Xuất Vân Tông, rất không lên sao, cười nhạt, Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, giơ tay lên một chưởng vỗ xuống. Ba người kêu thảm thiết, con người trợn to, chết không nhắm mắt, giết ba người này sau, Ngô Thần xoay người đi, không cho là cái gì cùng lắm sự tình, giống, Ngô Thần ở tẩy trong rừng đi đi lại lại, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu từ nơi không xa truyền tới. Hắn cả kinh, thanh âm này, không phải là yêu thú cấp 2, hẳn là yêu thú cấp 3, yêu thú cấp 3, tương đương với thế giới loài người trong linh hải cảnh cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, mấy ngày trước, hắn từng cùng một tên hắc y lão giả đại chiến qua. Sử dụng ra cơ hồ toàn bộ thủ đoạn mới đem đánh bại. Tên kia đi ra, ở bốn phía nhìn một chút, Ngô Thần một cái địa phương ẩn núp trốn, yêu thú cấp 3, thực lực có chút kinh khủng, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù có thể chiến thắng, vậy cũng ắt phải là một cuộc ác chiến, cho nên, có thể không chiến là bất chiến. Chỉ chốc lát sau, một con khổng lồ yêu thú từ trong rừng rậm đi ra. Con yêu thú này thân thể khổng lồ, thể trạng cường tráng, tứ chi có lực, miệng há đại, thấm vào ra một cổ hung tàn khí tức, đây là ma nguyên thú. Núp ở trong bụi cây, Ngô Thần lẳng lặng nhìn, ngừng thở, đây là một cái đại gia hỏa, thực lực vô cùng kinh khủng, không phải người bình thường có thể đối phó, nếu có thể giải quyết cái này đại gia hỏa, ta tu vi không chừng có thể tiến hơn một bước, đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Ngô Thần ý tưởng đột phát, đầu này ma nguyên thú là yêu thú cấp 3, trên người ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, nếu có thể đem giết chết, hấp thu năng lượng, hắn tu vi cho dù không đạt tới linh luân cảnh bát trọng thiên, khẳng định cũng có thể đạt tới linh luân cảnh thất trọng thiên đỉnh. Đỉnh, bất quá, dưới mắt vấn đề lớn nhất là thế nào làm, cái này đại gia hỏa là yêu thú cấp 3, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu là liều mạng lời nói, vậy khẳng định là phí sức không có kết quả tốt, cho nên tuyệt đúng không có thể làm liều, có thể dùng trí vậy thì không thể tốt hơn nữa. Người này, là muốn đi ra ngoài kiếm ăn sao? Ở khu vực phụ cận gầm thét gào thét một hồi sau, ma nguyên thú chính là rời đi, mà bây giờ sắc trời dần dần đen xuống, Ngô Thần suy đoán, nó rất có thể là đi ra ngoài kiếm ăn, mà hắn sở dĩ muốn gầm thét gào thét, không phải là ở nói cho chung quanh yêu, thú, nơi này là nó bàn, không muốn định xông tới, nếu là dám can đảm xông tới, kia cũng chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Nhìn ma nguyên thú rời đi bóng lưng, Ngô Thần âm thầm cười một tiếng, những người này rời đi vừa vặn. Hắn có thể nhờ vào đó dò tra một chút tình huống chung quanh, nhìn một chút có cái gì không đột phá khẩu, từ nơi kín đáo đi ra, Ngô Thần bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, không lâu lắm, hắn liền thấy một cái huyệt động này rất là bí mật, nếu không phải cẩn thận tìm, thật đúng là phát hiện không, đây là cái gì, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, từ cái huyệt động này bên trong bò ra ngoài một cái tiểu gia hỏa, tên tiểu tử này dáng dấp lông xù, quá mức vì đẹp đẽ, đây là, ma nguyên thú con non, nhìn kỹ một chút, lại cũng là một con ma nguyên thú. Xác thực nói, hẳn là ma nguyên thú con non, còn nhỏ ma nguyên thú, không nghĩ tới, tên đại gia hỏa kia lại sinh con, Ngô Thần minh bạch, khó trách mới vừa rồi cái kia đại gia hỏa xuất hiện ở đi kiếm ăn trước. Sẽ đối bốn phía không ngừng hống khiếu, đó là một loại uy hiếp, không để cho bất luận kẻ nào hoặc là yêu thú đến gần sao huyệt. Thương tổn tới nó con non, tên tiểu tử này nhìn qua mới sinh ra không bao lâu. Từ trong huyệt động sau khi bò ra, tứ chi đứng không vững, không ngừng run lên, lảo đảo muốn ngã, nhìn con này tiểu tiểu ma nguyên thú. Ngô Thần nhất thời có chủ ý, có lẽ hắn có thể lợi dụng một cái này tiểu gia hỏa giải quyết tên đại gia hỏa kia. Nhưng là, hắn bây giờ còn không sẽ lập tức mở ra hành động. Bởi vì hắn còn không nghĩ tới thích hợp biện pháp, không nghĩ đánh rắn động cỏ. Hắn cơ hội có hạn, nhất định phải làm xong an bài chu đáo, một kích tất chúng mới có thể. Có người, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, nghe truyền tới thanh âm hắn phán đoán. Những người này số lượng không thấp hơn 10 người, mà bọn họ tới phương hướng, chính là cái huyệt động này chỗ phương hướng. Nhìn bốn phía một cái, Ngô Thần chọn chúng một nơi tươi tốt bụi cỏ, lặng yên không một tiếng động tránh ở bên trong, nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Không lâu lắm, đội một hơn 10 người chính là tới, nhìn những người này trang phục, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nghĩ đến Dòng binh, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 78, Dòng binh đội, nguyên lai là Dòng binh đội, bọn họ tới nơi này làm gì? Trong bụi cỏ, Ngô Thần lẳng lặng ẩn núp, mảnh nhỏ quan sát kỹ những lính đánh thuê này bên trong, không một người là người yếu. Đều vì linh luân cảnh cường giả, mà trong đó kinh khủng nhất, không ai bằng kia đi tuốt ở đàng trước người, hắn tu là tối cường, là linh luân cảnh, cửu trọng thiên cường giả, lão đại, đây chính là cái kia tiểu gia hỏa, bọn lính đánh thuê thấy cái kia vừa mới leo ra hang động tiểu ma nguyên thú. Ánh mắt đều là sáng lên, đây chính là ma nguyên thú con non, nếu có thể đem nó mang về, nuôi dưỡng lớn lên, như vậy, bọn họ đội ngũ tựu giống như là liền một cái có thể so với linh hải cảnh. Sủng vật, thực lực nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Vượt qua còn lại Dòng binh đội, trở thành Dòng binh chi vương, căn bản cũng không phải là ước mơ gì, nguyên lai, những lính đánh thuê này là nghĩ đánh cái này tiểu ma nguyên thú chủ ý. Thấy những lính đánh thuê này, Ngô Thần trong đầu ngay lập tức sẽ xuất hiện một ý kiến. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng một điểm này, để cho ma nguyên thú cùng những lính đánh thuê này mang đến đối chiến. Lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, Dòng binh trong đội, kia đi tuốt đàng trước một tên người đàn ông có thẹo cầm đao chuôi. Hắn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này tiểu ma nguyên thú. Dâng lên vô tận tham lam, tên tiểu tử này thực lực bây giờ không được, nhưng là chờ nó hoàn toàn lớn lên, vậy thì tương đương với là một gã linh hải cảnh cường giả. Cường giả như vậy, muốn là xuất hiện ở hắn Dòng binh trong đội, như vậy hắn Dòng binh đội thực lực nhất định sẽ thật to tăng trưởng. Cho đến lúc này, ở trên thế giới này, liền không còn có người dám dẫn đến hắn và hắn Dòng binh đội, nhưng là, chuyện này nhất định là có nguy hiểm, bởi vì này chỉ tiểu gia hỏa mẫu thân vẫn còn. Nhưng mà đi ra ngoài kiếm ăn, một khi để cho tên đại gia hỏa kia phát hiện bọn họ đem nó con non cho cướp bóc đi, nhất định sẽ tức giận, nếu như không xử lý xong một điểm này, như vậy, bọn họ nếu muốn đem cái này tiểu gia hỏa cho mang đi, kia là phi thường khó khăn, đầu kia ma nguyên thú thực lực vô cùng kinh khủng, đạt tới tam giai, tương đương với trong nhân loại linh hải cảnh cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, vượt qua xa bọn họ những người này tưởng tượng, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, nếu là chọc giận, nó, hậu quả sẽ tương đối đáng sợ. Cho nên, bọn họ mới muốn chọn ở đó đầu ma nguyên thú đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm động thủ. nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này, chỉ cần có thể đi ra một mảnh rừng rậm, bọn họ an toàn liền được bảo đảm, đầu kia ma nguyên thú như thế nào đi nữa lợi hại, luôn không khả năng, từ trong rừng rậm đuổi theo đi, dưới chân núi Xuất Vân Tông cũng không phải là ăn chay. Bọn họ cường giả nhất định sẽ xuất thủ, diệt trừ đầu này ma nguyên thú, Lưu không phải là, Lý liền, đuổi mau ra tay, bắt lại tên tiểu tử này, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau sớm hành động, chờ đầu kia ma nguyên thú trở lại, bọn họ muốn mang đi cái này tiểu ma nguyên thú. Vậy thì vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản cũng không có thể. Dạ, lão đại, lập tức, lưỡng danh dong binh đi ra, bọn họ chuẩn bị một cái màu đen túi, tĩnh lặng đến gần tiểu ma nguyên thú, cái này màu đen túi, là bọn hắn đặc biệt chuẩn bị. Dùng một loại tài liệu đặc biệt chế tạo thành, có thể ngăn cách khí tức, một khi tiểu ma nguyên thú bị chứa ở bên trong, sẽ cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, cho dù là con đại ma kia nguyên thú, tất cả đều là không phân biệt được nó mùi, cũng liền không cách nào tìm tới, chờ bọn hắn xuống núi, đầu kia ma nguyên thú nếu muốn tìm bọn họ, vô, nghi là khó như lên trời, như thế, bọn họ mới có thể yên tâm lớn mật mang đi cái này tiểu ma nguyên thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào giờ phút này, cái kia tiểu ma nguyên thú nằm trên đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm những lính đánh thuê kia, đối với bọn họ thật tò mò, không chút nào nhận ra được, nguy hiểm đã là lặng lẽ áp sát tới, Lưu không phải là, người đi bắt giữ xúc sinh này, chú ý không nên để cho nó phát ra thanh âm, ta từ phía sau lưng dùng túi đem nó cho chứa ở bên trong. Được, lúc này, cái kia nằm trên đất tiểu ma nguyên thú nhận ra được một tia nguy hiểm. Thân hình lui về phía sau, miệng há mở, liền muốn phát ra âm thanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lưu không phải là một cái nhào tới, lấy tay che nó miệng, khiến nó không cách nào phát ra thanh âm. Lưu không phải là, đem tiểu xúc sinh này mê đi lại nói, nhìn Lưu không phải là bắt tiểu ma nguyên thú, người đàn ông có thẹo vạn phần kinh hỉ, hắn mưu đồ lâu như vậy, rốt cục thì muốn đại công cáo thành. Được, lão đại, cái này tiểu ma nguyên thú mới ra đời không mấy ngày. Thực lực vô cùng yếu, lại ở đâu là những thứ này lòng dạ ác độc song binh đối thủ. Rất nhanh thì bị Lưu không phải là cho mê đi, mà Lý liền nhanh chóng mở ra hành động, đem màu đen túi phủ lên đi. Cứ như vậy, cái này tiểu ma nguyên thú liền rơi vào những lính đánh thuê này trong tay. Ha ha ha, tiểu xúc sinh này rốt cục thì rơi trong tay ta, người đàn ông có thẹo cười ha ha, hắn phí hết tâm huyết, mạo hiểm to đại phong hiểm trước tới bắt cái này mới vừa mới sinh ra tiểu ma nguyên thú. Nhưng là, chỉ cần có thể bắt thành công, hơn nữa đem bồi dưỡng lớn lên, cho đến lúc này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đời, giới thượng còn có ai dám dẫn đến hắn và hắn một nhánh dòng binh đội. Lão đại, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhi đi thôi. Đầu kia ma nguyên thú rất nhanh sẽ trở lại, chờ nó trở lại, chúng ta liền đi không? Lưu không phải là nhắc nhở nói, người đàn ông có thẹo lập tức rụt mình tỉnh lại, hạ lệnh, đi, chúng ta đi ra ngoài, bọn họ cũng sớm đã mưu đồ được, xuất hiện ở đi thời điểm, trực tiếp đi đường lớn, bởi vì từ đại đảo xuống núi, nhất định phải đi qua Xuất Vân Tông phạm vi thế lực. Nếu đầu kia ma nguyên thú phát hiện hơn nữa đuổi tới, bọn họ cũng có thể mượn Xuất Vân Tông lực, đo, đem nó cho ngăn trở, chỉ cần ngăn trở đầu kia ma nguyên thú, bọn họ liền bình an vô sự. Nơi bí ẩn, Ngô Thần lặng lẽ ẩn núp, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, hắn chính buồn không có cách nào đối phó cái kia trưởng thành ma nguyên thú đâu rồi. Bây giờ những lính đánh thuê này trộm đi một cái này tiểu ma nguyên thú, ngược lại cho hắn cung cấp kỳ ngộ, hắn hoàn toàn có thể lấy mượn một điểm này, dẫn dụ tên đại gia hỏa kia cùng những lính đánh thuê này giao chiến. Nói như vậy, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả là Ngô Thần đuổi theo, tên đại gia hỏa kia còn không có đuổi theo, đây là chuyện gì xảy ra? Đi theo một đội kia giang binh, Ngô Thần đuổi theo một hồi, hắn cảm thấy rất kỳ quái, lấy yêu thú bao che cho con trong lòng, không nên đến bây giờ còn không có đuổi theo, trừ phi là còn chưa phát hiện, giống, đang lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu, từ trong rừng núi truyền tới, tiếng gào rung trời động địa, cuốn lên thiên hạ, vô số chim bị giật mình, tứ tán thoát đi, một cổ cuồng loạn khí tức, tràn đầy toàn bộ thiên địa, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, tên đại gia hỏa kia rốt cuộc phát hiện con non mất tích sự tình. Tiếp theo thì có trò hay nhìn. Lão đại, đầu kia ma nguyên thú phát hiện, làm sao bây giờ, người đàn ông có thẹo nhìn phía sau một chút, phất tay nói, yên tâm đi, có cái túi này ở, đầu kia xúc sinh căn bản sẽ không tìm được tên tiểu tử này. Chờ nó đuổi theo thời điểm, chúng ta đều đã đi xuống núi, mọi người gật đầu một cái, bọn họ cũng tin tưởng bọn họ lão đại, đi, bước nhanh hơn, thừa dịp bóng đêm vội vàng xuống núi, chương 79, thực lực đáng sợ, kia cái túi, nơi kín đáo, Ngô Thần âm thầm cười một tiếng, vừa nhưng cái lão gia hỏa này đối với hắn túi rất có lòng tin. Vậy hắn liền giúp hắn một tay đi, hưu, tay áo đáy một phen, một cây dao nhỏ bắn ra, mang theo một ánh hào quang, xông thẳng hướng cái đó màu đen túi, người nào, bọn lính đánh thuê ngay lập tức sẽ nhìn về phía Ngô Thần chỗ ẩn thân phương. Nơi đó trừ tươi tốt bụi cây, chẳng có cái gì cả, Vương Lâm, Đường Sơn, hai người các ngươi đi xem một chút, Vương Lâm cùng Đường Sơn hai người liếc nhau một cái, mới vừa muốn đi qua kiểm tra, đột nhiên nghe được một cái tiếng thét chói tai. Tao, lão đại, cái túi này phá, cái gì? Người đàn ông có thẹo kinh hãi, cả giận nói, Lý Liền, chuyện gì xảy ra, túi như thế nào tan vỡ? Lý Liền nói, lão đại, mới vừa rồi có một cây dao nhỏ bay tới, đem túi cho đâm thủng. Người đàn ông có thẹo định thần nhìn lại, đúng như dự đoán, ở đó một túi phía trên, chẳng biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một cái thật dài vết rách. Lão đại, túi phá, làm sao bây giờ? Lý hỏi liên tục người đàn ông có thẹo. Người đàn ông có thẹo nổi giận gầm lên một tiếng, còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng thay đổi túi, nếu để cho đầu kia ma nguyên thú biết nó con non ở trong tay bọn họ. Bọn họ tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi, yêu thú cấp 3 lực lượng, cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Dạ dạ dạ, Lý Liền lập tức từ trên vai đem túi cho để xuống. Lưu không phải là lại lấy ra một cái màu đen túi. Lần này vốn là bọn họ là dự định sẽ dùng một cái túi. Thật may lão đại cơ trí, để cho chuẩn bị thêm một cái túi, để phòng sử dụng sau này. Bây giờ quả thật Liền, cử đi chỗ dùng, hai người các ngươi, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì. Nhanh đi nhìn một chút, nhìn chằm chằm mới vừa rồi bắn ra tiểu đao địa phương. Người đàn ông có thẹo thở hổn hển, hắn phi thường khẳng định, ở nơi nào nhất định ẩn tàng người nào, dám can đảm với hắn đối nghịch, ngăn trở hắn chuyện tốt, vô luận là ai, cũng sẽ không có kết quả tốt. Dạ, lão đại, Vương Lâm cùng Đường Sơn thân thể run lên, không dám nói gì, lão đại lời nói, bọn họ tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Giống, ngay vào lúc này, một tiếng to đại rít gào, từ bụi cây sâu bên trong truyền ra, kèm theo một cái to tiếng giống to. Còn có một cổ cường đại khí tức, cổ hơi thở này, không chỉ có khổng lồ, hơn nữa còn tràn đầy huyết tinh, kinh khủng sát khí, tràn đầy cả, cái trong rừng rậm, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người đều hù dọa giật mình, bọn họ làm sao không biết, là đầu kia ma nguyên thú đuổi theo, lão đại, làm sao bây giờ, đầu kia xúc sinh đuổi tới, bọn lính đánh thuê từng cái bị dọa sợ đến là sắc mặt trắng bệch. Hai chân không dừng được run lên, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tồn tại. Yêu thú cấp 3 uy lực, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, người đàn ông có thẹo giờ phút này cũng là không có chủ ý. Nhưng là, nhiều năm sinh tử kinh lịch để cho hắn hiểu được, lúc này hắn nhất định phải giữ trấn tĩnh, nếu không, hắn và hắn một nhánh đội ngũ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cắn răng một cái, người đàn ông có thẹo ra lệnh, đi nhanh lên, lập tức xuống núi, càng nhanh càng tốt, bây giờ ma nguyên thú đã nhận ra được tiểu ma nguyên thú tung tích. Nếu như mang nữa nó tiếp tục đi tới, như vậy, bọn họ một nhánh đội ngũ căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Chỉ có tăng thêm tốc độ, nhanh chóng lao xuống núi đi, dưới núi là nhân loại hoạt động đất, phương, có Xuất Vân Tông ở chỗ này trấn thủ, chỉ cần đến dưới núi, như vậy, cho dù đầu kia ma nguyên thú như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là lật không nổi bao nhiêu đợt sóng. Dạ, lão đại mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối phục tùng, mọi người bước nhanh hơn, hướng dưới núi lao xuống, giống, một cổ kinh khủng sát khí, đột nhiên bao phủ xuống, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, giống như ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Tệ hại, là đầu kia xúc sinh, bọn lính đánh thuê từng cái sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run lên, đây chính là yêu thú cấp 3, thực lực có thể so với linh hải cảnh cường giả, lấy bọn họ trước mắt thực lực, dù là tất cả mọi người cũng cộng lại, cũng không thể là yêu thú cấp 3 đối thủ. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một đôi huyết đồng từ trong bóng tối lóe ra, một đôi huyết đồng, tràn đầy huyết tinh, tràn đầy ác độc, giống như địa ngục chết như thần, đáng sợ sát lực, điên cuồng cuốn mở, huyết tinh kinh khủng, a, một cái cự chảo lấy xuống. Lực lượng đáng sợ cuốn tới, một tên dòng binh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một móng cho bóp nát, hóa thành một than huyết nhục. Tình hình như vậy, đơn giản là vô cùng thê thảm, thật là đáng sợ, chớ nói những lính đánh thuê này, ngay cả âm thầm ẩn núp Ngô Thần cũng là hù dọa giật mình. Đầu này ma nguyên thú, thực lực vô cùng kinh khủng, kham so với nhân loại bên trong linh hải cảnh tam trọng thiên. Tứ trọng thiên cường giả, may mắn hảo chính mình không có tự mình động thủ, bằng không, sao, quả khó có thể tưởng tượng, nhìn những lính đánh thuê này dáng vẻ. Khả năng không nhiều là đầu này ma nguyên thú đối thủ. Ngô Thần đã có thể đại khái suy đoán ra những người này kết quả. Tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Lão đại, làm sao bây giờ, bọn lính đánh thuê đã là hoàn toàn loạn xáo. Đối mặt hung tàn ma nguyên thú, căn bản là không có chút nào sức phản kháng. Người đàn ông có thẹo nhìn một chút dưới núi, Xuất Vân Tông đã là gần trong gang tấc. Chỉ tiếc, còn kém một tí tẹo như thế. Bây giờ, đầu kia ma nguyên thú đã đuổi tới. Bọn họ nếu muốn lại bình yên vô sự mang đi cái này tiểu ma nguyên thú, đó đã là không thể nào. Đột nhiên, người đàn ông có thẹo ánh mắt sáng lên, nghĩ được biện pháp gì, đem tiểu xúc sinh này cho ta ném tới dưới núi đi. Nhanh lên ném xuống, dưới núi chính là Xuất Vân Tông, lấy Xuất Vân Tông thực lực, cho dù là đầu này hung tàn ma nguyên thú cũng không khỏi không kiêng kỵ. Đem tiểu ma nguyên thú ném xuống, thứ nhất có thể phân tán ma nguyên thú sự chú ý, giảm bớt bọn họ áp lực, thứ hai có thể đưa tới Vân Tông cùng ma nguyên thú chi gian tiến hành ác đấu, lưỡng bại câu thương, cho đến lúc này, bọn họ liền có thể đục nước béo cò, chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Xuất Vân Tông là vùng này bên trong nổi danh thế lực, bên trong vô số chân bảo, giá trị liên thành, bọn họ những lính đánh thuê này có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Nhưng mà ngại vì Xuất Vân Tông thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như có thể mượn đầu kia ma nguyên thú, lực lượng, đem Xuất Vân Tông cho suy yếu, bọn họ sẽ xuất thủ, chưa chắc không có đánh cướp máy bay biết. Nghĩ tới đây, người đàn ông có thẹo không khỏi cười, đối với chính mình thông minh tài trí nhìn với cặp mắt khác xưa. Như thế nhất cử tam đắc sự tình, cũng để cho hắn cho nghĩ ra được. Dạ, lão đại, không nói hai lời, Lý liền cầm trang bị tiểu ma nguyên thú màu đen túi. Sử lực đem ném ra, nếu lão đại phải đem tiểu ma nguyên thú cho ném, vậy thì ném đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Màu đen túi, ở trong trời đêm vạch ra một đạo quỹ tích, sau đó rơi xuống, không biết rơi ở địa phương nào, giống, cảm ứng được con non khí tức. Ma nguyên thú chạy như bay lên, lao thẳng tới đi xuống, thề muốn đoạt lại chính mình hài tử, nhìn ma nguyên thú rời đi bóng lưng, những lính đánh thuê kia từng tái ngồi liệt trên đất, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa bọn họ, thật đúng là ở trong quỷ môn quan đi một lần. Chương 80, Xuất Vân Tông, lão đại, vì sao ngươi phải đem tên tiểu tử kia cho ném xuống đây? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ tưởng, người đàn ông có thẹo quỷ bí cười một tiếng, phất tay một cái, đạo, rất nhanh sẽ biết có một trận trò hay nhìn, đi, nhìn người đàn ông có thẹo cùng dong binh rời đi. Ngô Thần từ nơi kín đáo nhô ra, hắn liếc mắt liền nhìn ra người đàn ông có thẹo ý tưởng. Hắn cười cười, nếu người đàn ông có thẹo nghĩ tưởng chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vậy hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước. Ở phía sau, dưới núi, có mấy chục tòa cung điện kiến trúc, những kiến trúc này thuộc về cùng một thế lực, đó chính là Xuất Vân Tông. Đêm tối bao phủ, toàn bộ Xuất Vân Tông một mảnh an ninh, chỉ có linh tinh ánh đèn, còn đang lóng lánh đến huy hoàng, những Xuất Vân đó tông đệ tử, trừ đang ở trực đêm, trên căn bản cũng đều đã ngủ. Đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu từ đen nhánh trong bầu trời đêm truyền tới, thức tỉnh đang đứng ở trạng thái ngủ say Xuất Vân Tông. Giống, kèm theo to tiếng giống to, còn có một cổ cường đại lực lượng, giống như ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, cực kỳ kinh khủng, keng, chớp mắt, toàn bộ Xuất Vân Tông còi báo động nổi lên bốn phía. Vô số đèn sáng lên, những thứ kia đã ngủ rồi đệ tử đều là xoay mình lên. Từ bốn phương tám hướng tràn ra, nghênh chiến tường địch, rất nhanh Sơn Môn ra liền tập hợp rất nhiều Xuất Vân Tông đệ tử. Bọn họ cũng nhìn trước mắt một con khổng lồ ma nguyên thú. Sắc mặt vô cùng nặng nề, nơi này là bọn họ Xuất Vân Tông phạm vi hoạt động. Bọn họ tự nhiên biết, ở trong quần sơn có cường đại ma nguyên thú, thực lực vô cùng kinh khủng. Vì vậy, bọn họ một loại cũng sẽ chủ động tránh, sẽ không đi trước dẫn đến, nhưng mà không nghĩ tới. Lần này đối phương lại, là tự động tìm tới cửa. Trong bóng tối, một nơi địa phương ẩn núp, Ngô Thần lẳng lặng ẩn núp. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Xuất Vân Tông. Nửa chút buồn ngủ cũng không có, ngược lại thì tràn đầy mong đợi, một trận tuyệt thế trò hay tức sẽ xuất tràng. Ma nguyên thú, ta Xuất Vân Tông cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao phải đêm khuya xâm phạm? Một vị năm 60 tuổi lão giả từ Xuất Vân trong tông đi ra. Hét lớn một tiếng, bọn họ cũng đều biết, ma nguyên thú thực lực vô cùng cường đại, chính là yêu thú cấp 3, tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong linh hải cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, như quả có thể không trêu chọc, vậy thì tận lực không nên trêu chọc, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho dù là bọn họ Xuất Vân Tông, tất cả đều là không thể chịu đựng. Ma nguyên thú nổi giận gầm lên một tiếng, nó đều đã ngửi được nó trẻ con tính khí hơi thở. Nó thập phân khẳng định, nó hài tử ngay tại Xuất Vân Tông bên trong, là cứu mình hài tử, nó đem không tiếc bất cứ giá nào. Giống, ma nguyên thú xông thẳng lên, lực lượng đáng sợ, giận hướng mà ra, tự ý xông về Xuất Vân Tông sơn môn, ngăn lại nó, lão giả ra lệnh một tiếng. Xung quanh Xuất Vân Tông đệ tử ngay lập tức sẽ súng lại, ngăn cản ma nguyên thú đánh vào bọn họ Xuất Vân Tông. Nhưng là, ma nguyên thú chính là yêu thú cấp 3, thực lực vô cùng đáng sợ, lực lượng cường đại lao ra, xung quanh Xuất Vân Tông đệ tử căn bản là không ngăn được. Kêu thảm một tiếng, liền bị nát bấy, hóa thành một than huyết vũ, yêu thú cấp 3 lực lượng mạnh mẽ, không người dám dẫn đến. Trưởng lão, xúc sinh này lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, lão giả cũng là vô kế khả thi, ma nguyên thú lợi hại. Hắn thì như thế nào không biết, đệ tử tầm thường đi lên, căn bản là với chịu chết không khác nhau gì cả, ngăn cản cũng không đỡ nổi nó nhịp bước, đi nhanh thông báo tông chủ và thái thượng trưởng lão, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này, thực lực tương đương với linh hải cảnh cường giả yêu thú cấp 3. Ở tại bọn hắn Xuất Vân trong tông, chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão mới có thể chế phục. Dạ dạ dạ, giống, ma nguyên thú gầm hao một tiếng, lực lượng cường đại lao ra, xung quanh Xuất Vân tông đệ tử căn bản là không chống đỡ được. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành phấn vụn, giết những đệ tử này sau, ma nguyên thú nhảy lên một cái, thẳng vào Xuất Vân trong tông, không người có thể ngăn, Càn rỡ, đang lúc này, một vị mặc vân quần áo thêu áo lót bạch phát lão giả xuất hiện ở nơi này. Trên người hắn tràn đầy lăng lệ lực lượng, ánh mắt quắc thước, lấp lánh có thần, linh hải cảnh cường giả. Thái thượng trưởng lão, thấy vân quần áo thêu áo lót lão giả hàng lâm, chung quanh xuất vân tông các đệ tử phảng phất là tìm tới chủ định. Từng bước ý chí chiến đấu sục sôi, nhất trí đối ngoại, bạch phát lão giả nhìn ma nguyên thú liếc mắt, lớn tiếng quát, ma nguyên thú, ta xuất vân tông cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải nửa đêm canh ba xông vào chúng ta xuất vân trong tông? Thật khi dễ ta xuất vân tông không người là không? Súc sinh này thật là tàn rỡ, lại dám xông vào bọn họ xuất vân trong tông cổ động sát hại. Để cho bọn họ xuất vân tông hao tổn không biết bao nhiêu đệ tử. Như thế thâm cừu đại hận, hôm nay thế nào cũng phải phân rõ ràng không thể. Giống, móng trước đào đất, ma nguyên thú hướng về phía bạch phát lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi mắt đồng tràn đầy huyết quang, những thứ này tham lam nhân loại, cư nhiên như thế lớn mật. Lại dám đem bàn tay đến nó ma nguyên thú trong phạm vi thế lực, còn bắt đi nó hài tử, bây giờ, thiên buổi tối vô luận như thế nào, nó đều phải dẫn đi chính mình hài tử. Bá, ma nguyên thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vọt lên đến, móng vuốt sắc bén hướng bạch phát lão giả xông ra, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Càn rỡ, bạch phát lão giả giận tím mặt, vân quần áo thêu áo lót phiêu động lên, giơ tay lên nghênh đón, cùng đối phương đại đánh nhau, là lúc, một trận đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Trong bóng tối, Ngô Thần tĩnh lặng tránh trong bóng tối, hắn có thể rõ ràng cảm giác, trong bầu trời đêm sóng linh khí thập phân kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ bùng nổ lên, xông thẳng lên trời, hắn biết, đó là ma nguyên thú cùng xuất vân tông cường giả, xảy ra ác chiến, mà đây cũng là hắn thật sự mong đợi, ha ha, không nghĩ tới, ở nơi này lớn cỡ bàn tay địa phương, lại có thể thấy linh hải cảnh cường giả, ma nguyên thú, ngươi có thể nhất định kiên trì tiếp, chớ có chết, hắn chỉ muốn cho ma nguyên thú lấy đả kích trầm trọng. Cũng không hy vọng nó chết, nếu như ma nguyên thú chết, thi thể sẽ rơi vào xuất vân tông trong tay, như vậy, hắn muốn hấp thu ma nguyên thú trên người năng lượng, vậy thì hết sức khó khăn, đấu đi, càng kịch liệt mới càng tốt. Một bên khác, người đàn ông có thẹo cùng hắn dong binh đội cũng là ở mật thiết chú ý chàng này kịch chiến. Nhiệt huyết mà kích động, xuất vân tông đây chính là phụ cận nổi danh thế lực. Thực lực cường đại, không biết tích lũy bao nhiêu chân bảo, muốn ở bình thường, bọn họ những thứ này thuê, binh nào dám đi chọc. Chán sống là không, nhưng là tối nay không giống nhau, có con kia ma nguyên thú hiệp trợ, chưa chắc không có cái cơ hội kia, giống, thiên địa lộn, phong vân kịch biến, bạch phát lão giả cùng ma nguyên thú kịch chiến say xưa. Ma nguyên thú thân là yêu thú, hung hãn vô cùng, thể trạng cường tráng, hung dị thường, lấy bạch phát lão giả thực lực, vẫn là không cách nào áp chế, ngược lại là thuộc về một loại bị động bên trong, tới khắp chung quanh người, là càng không dám đi lên, đây là linh hải cảnh cường giả giữa đại chiến. Bọn họ đi lên, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 81, Vương Quân, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, một người trung niên quát lạnh một tiếng, từ một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong nhanh chóng lướt đi tới. Tông chủ, người trung niên này chính là xuất vân tông hiện tại nhâm tông chủ Vương Quân. Hắn nhìn vòng quanh một vòng, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên đệ tử vội vàng trả lời, khải bẩm tông chủ, ma nguyên thú vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta xuất vân tông. Giết ta xuất vân tông rất nhiều người. Cái gì? Vương Quân giận dữ, bọn họ xuất vân tông luôn luôn với ma nguyên thú giữ một khoảng cách. Nước giếng không phạm nước sông, bây giờ xúc sinh này vô cớ xâm phạm, đơn giản là không đem bọn họ xuất vân tông cho coi ra gì. Cho ta chặn lại toàn bộ cửa ra, không cho phép đuổi tên xúc sinh này rời đi. Vương Quân giận dữ như điên, con xúc sinh này, thật là không đem bọn họ xuất vân tông coi ra gì. Hôm nay hắn thế nào cũng phải cho nó chút màu sắc nhìn một chút không thể. Nếu không, nó còn sẽ cho rằng bọn họ xuất vân tông dễ khi dễ, là quả hồng mềm, dạ, tông chủ, những đệ tử kia lập tức đi ra ngoài, nghiêm khắc canh giữ mỗi cái yếu đạo, ngăn cản ma nguyên thú chạy trốn, xúc sinh, nếu đến, vậy thì ở lại chỗ này đi. Vương Quân giận quát một tiếng, tay hóa thành trưởng, vọt thẳng hướng ma nguyên thú, giờ khắc này, Ngô Thần khẩn trương, người trung niên này cũng là linh hải cảnh cường giả, lưỡng danh linh hải cảnh cường giả đồng loạt ra tay, còn không biết ma nguyên thú có thể ngăn cản hay không được. Nếu nó không chống đỡ được, bị chém chết ở chỗ này. Như vậy, hắn nếu muốn lấy trên người nó năng lượng, vậy thì hết sức khó khăn. Đúng như dự đoán, đối mặt lưỡng danh linh hải cảnh cường giả cùng còn lại một ít linh luân cảnh cường giả, ma nguyên thú cho dù như thế nào đi nữa hung hãn, cũng là không chống đỡ được bọn họ công kích, dần dần rơi vào hạ phong. Giống, đang lúc này, ma nguyên thú ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ thanh âm chấn động truyền ra, xông thẳng lên trời, ung ung, mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, hãy cùng động đất phát sinh, tao xúc sinh này đang kêu gọi bầy yêu, ở trong quần sơn, cuộc sống vô số yêu thú, nhưng yêu thú kia, cũng hung hãn vô cùng, khát máu như điên, cho dù là bọn họ xuất vân tông, cũng là không dám khinh thường, rất tốt, thế cục càng hỗn loạn càng tốt, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, càng hỗn loạn, đối với hắn mà nói thì càng có lợi, nếu như Xuất Vân Tông thật đem ma nguyên thú cho giết, lại đem cửa ra cho lấp kín, như vậy, hắn muốn rời đi, đó cũng là hết sức khó khăn. Toàn tông phòng bị, chu diệt yêu thú, Vương Quân quả quyết hạ lệnh, trong quần sơn yêu thú vô cùng lợi hại, không người nào dám khinh thường. Chốc lát, vô số yêu thú lao nhanh mà xuống, chân đạp đại địa, âm thanh như sấm, mang theo đáng sợ uy thế, trong nháy mắt xông vào. Tông chủ, theo ta thấy chuyện này có yêu, không lớn hợp với suy luận. Bạch Phát lão giả nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói, Vương Quân cũng cho là như vậy, ma nguyên thú tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xông vào bọn họ Xuất Vân Tông đến. Cho dù là lầm xông tới, cũng sẽ không đại động can qua như vậy, lao sư động chúng, phảng phất là theo chân bọn họ có thù không đợi trời chung. Trước không cần lo, đánh lui những thứ này yêu thú quan trọng hơn. Bên ngoài, người đàn ông có thẹo bọn họ kinh hỉ như điên, bầy yêu tới, đây tuyệt đối là cơ hội tốt trời ban, như thế, bọn họ mới có thể đục nước béo cò, cướp đoạt bảo vật. Tiểu lâu la môn, cũng chuẩn bị xong sao? Mọi người cùng kêu lên hô to, lão đại, cũng chuẩn bị xong, rất tốt, hướng, cướp đoạt bảo vật. Người đàn ông có thẹo ra lệnh một tiếng, toàn bộ dòng binh vọt vào, trong tay trường đao, chém cướp đoạt, thấy bảo liền cướp, biết người liền giết, trong sân thế cục càng thêm hỗn loạn. Tông chủ, việc lớn không tốt, bọn lính đánh thuê sát tiến tới. Cái gì? Vương Quân sắc mặt đại biến, chỉ một đàn yêu thú, liền đủ để cho bọn họ Xuất Vân Tông thủ, bây giờ lại giết ra cái dòng binh đội. Có thể nói là hai mặt thụ địch, tuyết thượng ra xương, dòng binh đội thật lớn mật, lại dám xông vào ta Xuất Vân Tông. Vương Quân giận dữ, phân phó nói, Thái Thượng trưởng lão, ngươi mang theo một bộ phận đệ tử đi chặn đánh dòng binh đội. Ừ, Thái Thượng trưởng lão phất tay một cái, khai ra một bộ phận đệ tử, đi đánh lén cùng chặn đánh dòng binh đội. Toàn bộ Xuất Vân Tông đệ tử nghe lệnh, phàm xâm phạm ta Xuất Vân Tông, vô luận là người hay là yêu thú, sát vô xá. Dạ, tông chủ, một trận ác chiến, hoàn toàn bùng nổ, ngu xuẩn. Thật sự cho rằng Xuất Vân Tông liền dễ đối phó như vậy sao? Âm thầm, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Khóe miệng cười một tiếng, hắn cái gì cũng không quản, thế cục càng hỗn loạn, đối với hắn mà nói cũng liền càng phát ra có lợi. Xúc sinh, đừng ngông cuồng, Thái Thượng trưởng lão sau khi đi, Vương Quân một thân một mình lực chiến ma nguyên thú, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng chính mình pháp bảo, một thanh trường đao, trung phẩm linh bảo. Ngô Thần âm thầm cả kinh, trung phẩm linh bảo, so với hạ phẩm linh bảo đến uy lực lớn gấp mấy lần, mà Vương Quân bản thân liền là linh hải cảnh cường giả. Sử dụng ra trung phẩm linh bảo, thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, sợ rằng một con ma nguyên thú không phải là đối thủ. Đúng như dự đoán, có trung phẩm linh bảo trợ trận, Vương Quân thực lực lớn tăng nhiều dài, cho dù là ma nguyên thú, cũng không phải là đối thủ, rất nhanh thì bị áp chế lại. Giống, ma nguyên thú tức giận gầm thét một tiếng, huyết hai mắt màu đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Quân, lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng lại là không thể làm gì. Nó bây giờ đã là sức cùng lực kiệt, cả người máu chảy ồ ạt, vô lực tái chiến tiếp. Giống, giống, lại vừa là hai tiếng to lớn gào thét, ma ngung thú mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Quay đầu đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta Xuất Vân Tông là cái gì? Chợ rau sao? Vương Quân cười lạnh một tiếng, trường đao cầm, lưỡi đao lăng lệ, phóng lên cao, con xúc sinh này nửa đêm canh ba tới xông bọn họ Xuất Vân Tông. Giết bọn hắn Xuất Vân Tông nhiều đệ tử như vậy, hại bọn họ gặp tổn thất to lớn. Nếu để cho nó cứ như vậy cho trốn, bọn họ, Xuất Vân Tông mặt mũi ở chỗ nào, muốn giết ma nguyên thú, có thể không? Thấy Vương Quân trưởng đao lại sáng lên, Ngô Thần nơi nào không hiểu đối phương ý tứ, nhưng là, ma nguyên thú là hắn yêu cầu, chỉ có thể thuộc về hắn thuộc quyền, người khác đừng mơ tưởng chấm mút, ngươi là người phương nào? Đột nhiên, có người thấy Ngô Thần, cảm thấy hắn hành tung rất quỷ dị, lén lén lút lút, chính là lên tiếng hỏi thăm. Ngô Thần tảo hắn liếc mắt, khóe miệng cười một tiếng, tay trái lấy ra. Tốc độ cực nhanh, người kia còn chưa phản ứng kịp, liền bị Ngô Thần bắt lại, đi đi, bắt người kia. Ngô Thần tiện tay đem hắn ném ra, ném hướng Vương Quân, giữa không trung, Vương Quân trong tay trường đao, vừa định bổ ra, đột nhiên, một đạo nhân ảnh hướng hắn cho nhào tới, giống như bạch tuộc một dạng định thần nhìn lại, là hắn Xuất Vân Tông đệ tử. Vương Quân liền vội vàng rút lui ánh đao, sợ tổn thương người vô tội, ánh mắt liếc một cái, bất ngờ phát hiện, một đạo nhân ảnh từ chỗ tối tăm bắn ra, người nào? Lén lén lút lút, Ngô Thần liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến, xoay người rời đi, hắn mục tiêu nhưng mà đầu kia ma nguyên thú, những chuyện khác hắn hết thảy bất kể, muốn đi, hỏi qua ta đồng ý không? Chương 82, chim sẻ rình sau, muốn đi, hỏi qua ta đồng ý không? Người này lén lén lút lút, không rõ lai lịch, rất rõ ràng là mưu đồ gây rối, Vương Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, lưu đứng lại cho ta, trường đao cầm, một cổ cường đại lực lượng dưới vào trong đó, sáng lạc ánh đao, hồi phục lại sáng lên, muốn giữ lại ta. Chỉ sợ ngươi không đủ bản lãnh. Ngô Thần nhanh chóng lướt đi, đôi tay vồ một cái, chộp tới lưỡng danh Xuất Vân Tông đệ tử, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem bọn họ ném về Vương Quân. Cút ngay cho ta. Vương Quân vỏ đao rung một cái, hai người kia liền bị đánh văng ra, rơi ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết, đánh văng ra trở ngại. Vương Quân định thần nhìn lại, trước mắt nơi nào còn có Ngô Thần nửa cái bóng người. Tức chết ta, đi qua một phen gian khổ phấn chiến, ở bỏ ra thê thảm giá sau, Xuất Vân Tông rốt cuộc đánh tan yêu thú và dòng binh đội. Đại điện, Xuất Vân Tông một đám trọng yếu người chờ đều tại, vừa mới phát sinh sự tình, sợ động đến bọn hắn Xuất Vân Tông tất cả mọi người. Mọi người cũng đều sớm đã không còn buồn ngủ, tông chủ, tù binh những lính đánh thuê kia cùng yêu thú ngươi làm xử lý ra sao? Vương Quân phẫn nộ quát, giết, không chừa một mống. Ừ, lúc này, hai tên đệ tử đi tới, ở trong tay bọn họ còn mang theo một cái màu đen túi. Tông chủ, chúng ta ở trong vườn hoa phát hiện cái này, xin ngài nhìn một chút. Vương Quân liếc mắt nhìn, mở ra, dạ, tông chủ, hai người mau đánh mở. Từ nơi này màu đen trong túi, lộ ra một cái đang ở ngủ say tiểu ma nguyên thú. Đây là vật gì? Nhìn trên mặt đất cái này lông xù tiểu ra hỏa, mọi người mặt đầy hiếu kỳ. Vương Quân nhìn một cái, giận tím mặt, ngu xuẩn, đây là ma nguyên thú con non, ai đem nó làm đi vào? Hắn rốt cuộc minh bạch, khó trách ma nguyên thú nửa đêm canh ba xông vào bọn họ Xuất Vân Tông, không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn họ Xuất Vân Tông chết dập đầu. Nguyên lai lại là bởi vì nó hài tử ở tại bọn hắn Xuất Vân Tông. Mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này lại là ma nguyên thú con non. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện? Một người trả lời, tông chủ, chúng ta là ở trong vườn hoa trong bụi cỏ phát hiện. Vương Quân cùng chư vị trưởng lão liếc nhau một cái, ma nguyên thú con non ra bọn hắn bây giờ Xuất Vân Tông chuyện này. Bọn họ cảm thấy có vấn đề, dưới bình thường tình huống, bọn họ Xuất Vân Tông đệ tử là sẽ không như thế làm. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết ma nguyên thú lợi hại. Sẽ không đi đánh nó con non chủ ý. Tông chủ, cái này tiểu xúc sinh làm sao bây giờ? Vương Quân liếc mắt nhìn, lãnh khốc nói, đem tiểu xúc sinh này cho ta lột ra hủy đi cốt. Lấy an ủi ta Xuất Vân Tông tử trận đệ tử, hắn đối với yêu thú hận thấu xương, tối nay sự tình, cùng đầu kia ma nguyên thú không thoát liên hệ, nếu không phải là bởi vì nó, bọn họ Xuất Vân Tông cũng sẽ không tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Dạ, tông chủ, hai người lại xách màu đen túi đi ra ngoài, tông chủ, đầu kia trưởng thành ma nguyên thú, người định xử lý như thế nào? Không đề cập tới ngược lại tốt, nhắc tới Vương Quân thật là nổi trận lôi đình, đánh một cái ghế bạch đàn tử, đứng lên, xúc sinh kia thật là khinh người quá đáng, tuyệt đối không thể bỏ qua nó. Đi, lập tức lên núi, đầu kia ma nguyên thú mặc dù cuối cùng chạy trốn, nhưng nó bị thương rất nặng, thực lực cũng yếu đi rất nhiều, lúc này chính là hạ thủ tiến hành chu diệt thời cơ tốt. Nếu là bỏ qua, chờ nó khôi phục thực lực, bọn họ nếu muốn lại chu diệt, vậy thì hết sức khó khăn. Bây giờ, bọn họ Xuất Vân Tông giết nó con non, thù này đã kết làm, căn bản không có thể hóa giải, đến tương lai nó khôi phục như cũ, bọn họ Xuất Vân Tông hội có đại phiền toái. Đầu kia xúc sinh hẳn ở chỗ này, hang động ra, Ngô Thần xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn một chút mặt đất, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết, hắn biết, đầu kia ma nguyên thú bị thương rất nặng, lúc này đúng là hắn hạ thủ tuyệt cao thời gian, một khi bỏ qua, nếu muốn lại diệt trừ một cái này ma nguyên thú, đoạt, lấy trên người nó năng lượng, vậy thì khó lại càng khó hơn, linh hồn lực bày, Ngô Thần dò xét tiến vào trong huyệt động, gật đầu một cái, đầu kia ma nguyên thú lúc này liền trong huyệt động, nếu trong huyệt động vậy thì dễ làm, hắn tự có phương pháp đem nó ép ra ngoài. Kinh loạn thương, Ngô Thần muốn từ ở trong chữ vật giới chỉ đem kinh loạn thương cho triệu hoán đi ra. Nhưng là, ra ý hắn đoán, kinh loạn thương cũng không có bị triệu hoán đi ra. Thế nào không ra, Ngô Thần hơi nghi hoặc một chút, linh hồn lực quét vào chữ vật giới chỉ, tảo một vòng, nhưng là không thấy kinh loạn thương, không biết chạy đến nơi đâu. Về phần đồ long đao, ngược lại yên lặng nằm ở bên trong, thấy Ngô Thần ánh mắt quét tới, không tự bản thân đổi thành ánh sáng, nếu không tìm được kinh loạn thương, vậy chỉ dùng đồ long đao đi, đồ long đao tốt hơn. Cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nhất đao nặng nề bổ ra, lăng lệ đao mang, mang theo kinh khủng lực đạo, trong khoảnh khắc xông vào trong huyệt động, hang động sụp xuống, bị hủy hơn nửa, giống, hang động bị hủy, đầu kia ma nguyên thú giận tím mặt, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt lao ra, quanh thân đỡ lấy khí thế hung hãn, hiển hách uy phong, khiến cho người sợ hãi, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, còn yêu thú mặc dù bị thương nặng, thực lực đại giảm, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 3, vẫn là không thể khinh thường. Tuyệt đối không thể khinh thường, ma nguyên thú nhìn chằm chằm Ngô Thần, giận dữ như điên, nó là yêu thú cấp 3, uy phong hiển hách, cái này nhỏ đến liền nhét không đủ để nhét kẻ răng người lại dám đảo xấu nó hang động. Quả thực tội không cho xá, nó muốn bắt hắn cho xé nát xuống, bá, ma nguyên thú phóng lên cao, một móng hung hăng lấy xuống, một cái móng vuốt lại dài lại sắc bén, giống như đem cây chủy thủ, nếu là không cẩn thận bị bắt, tuyệt đối sẽ không tốt hơn, trên người nhục đều có thể rơi xuống một tảng lớn, Ngô Thần bóng người chợt lóe. Tạm thời tránh mũi nhọn, ma nguyên thú dù sao cũng là yêu thú cấp 3, thực lực cực mạnh, cho dù là bây giờ người bị thương nặng, vẫn là uy phong hiển hách, tuyệt đối không thể khinh thường, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần chém ra một đao, cường đại đao mang, mang theo kinh khủng uy năng, xông thẳng Ma Nguyên Thú đi. Ma Nguyên Thú nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên trảo tử, một tay nắm giữ xuống, cùng Ngô Thần Ma Nguyên Thú tới một ngạnh hám. Nó trảo tử cứng rắn vô cùng, lực lượng vô cùng, nặng nề đập ở Ma Nguyên Thú phía trên, phát ra tiếng leng keng thanh âm. Lục Thiên Thức, tay trái cầm đao, tay phải bắt pháp quyết, tâm phân nhị dụng, cường đại Lục Thiên Thức hung hăng đánh ra, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, vọt thẳng hướng Ma Nguyên Thú. Ma Nguyên Thú chút nào không có bất kỳ biến hóa nào, nâng lên ngoài ra một cái móng vuốt, một móng lấy ra đến, cứng rắn trảo tử, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng đi xuống, cuối cùng đem Ngô Thần Lục Thiên Thức cho nát bấy. Quá mạnh, Ma Nguyên Thú bây giờ đã người bị thương nặng, vẫn có cường đại như thế chiến lực, may Ngô Thần không có ở thời kỳ toàn thịnh động thủ. Bằng không, ắt phải là một trận gian khổ ác chiến. Đương nhiên, Ngô Thần không phải sợ ác chiến, chẳng qua là cho một con yêu thú tiến hành ác chiến. Rất rõ ràng là một loại bất chí hành động. Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ hai, chương 83, chém chết Ma Nguyên Thú. Hiên Viên Trảm Pháp Đao thứ hai, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp chém ra đao thứ hai, cường đại đao khí trong nháy mắt bộc phát ra. Sau đó liền thấy, không gian phảng phất bị xé nứt như thế, một đạo kinh khủng đao khí, ở trong thiên địa lóng lánh, vô cùng đáng sợ, kinh khủng nhất đao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ma Nguyên Thú đánh đi, uy thế thật lớn, kinh thiên động địa. Ma Nguyên Thú gầm hao giống giận, bởi vì nó từ Ngô Thần một đao này bên trong ngửi được một cổ đáng sợ sát cơ. Tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn, giống, Ma Nguyên Thú gầm hao, lực lượng cường đại bùng nổ vọt lên, hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ, chấn động thiên địa. Kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, hai người công kích ở giữa không trung gặp nhau, trong khoảnh khắc, không trung nổ tung, không gian chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời muốn nổ tung lên, hóa thành một cơn gió lớn, cuốn bốn phương tám hướng, gào, Ma Nguyên Thú kêu thảm một tiếng, thụ một chiêu này ảnh hưởng, nó thương thế trên người tăng thêm, nguyên bổn đã khép lại vết thương băng liệt mờ, ồ ồ máu tươi chảy ra, càng là thương càng thêm thương, chết cho ta, nhắm ngay cơ hội, Ngô Thần chém ra một đao, đáng sợ nhất đao. Trong nháy mắt chém nứt mà xuống, nát bấy hết thảy, một kích này, nếu là đổi thành thời kỳ toàn thịnh Ma Nguyên Thú, có lẽ có thể chặn, nhưng là bây giờ nó người bị thương nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, cứng rắn thân thể, cũng ở đây cùng Xuất Vân Tông hai đại linh hải cảnh cường giả giao phong bên trong bị đánh nát. Lực phòng ngự cũng là, yếu đi rất nhiều, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần đồ long đao. Gào, Ma Nguyên Thú kêu thảm một tiếng, đồ long đao mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hung hăng giết đi xuống, đem thân thể nó cắt thành hai khúc. Lại cũng vô lực phản kháng, ha ha, giải quyết, cầm đồ long đao, Ngô Thần khóe miệng toát ra thoải mái nụ cười, đi qua một phen gian khổ mưu đồ, cùng với gian khổ phấn chiến, hắn rốt cục thì giải quyết một cái này thực lực cường đại Ma Nguyên Thú. Ma Nguyên Thú trên đất giãy giụa một hồi, sau sẽ không âm thanh, hoàn toàn yết khí, hóa thành một cụ tử thi, lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ nhanh chóng xông vào Ngô Thần trong thân thể. Cổ năng lượng này vô cùng cường đại, với lúc trước Ngô Thần hấp thu cấp một yêu thú cấp hai hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn không thể so sánh, cảm ứng được cổ lực lượng cường đại, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết tự động vận hành, gia tốc tan rã trong cơ thể kia cổ năng lượng cường đại. Hấp thu chuyển hóa giá vốn thân linh lực, tràn vào đến trong đan điền, tăng cường hắn tu vi và thực lực, là lúc Ngô Thần giống như là tắm trong suối nước nóng, linh lực tăng trưởng, mang cho hắn thể xác và tinh thần vui thích, loại cảm thụ đó là phi thường tuyệt vời. Hỏa Hoàng Quyết đối với năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa tốc độ là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ chuyển hóa, ai không có đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, Ngô Thần thở dài, vốn là hắn là nghĩ tưởng nhìn một chút, hấp thu Ma Nguyên Thú năng đo, có phải hay không có thể đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Nhưng kết quả lại để cho hắn thất vọng, hắn tu vi cũng không có lấy được đột phá, nếu như lại có một con yêu thú cấp 3, ta nhất định có thể đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Nếm được ngon ngọt, Ngô Thần hận không được lập tức đi tìm một con yêu thú cấp 3, đem đánh giết, hấp thu năng lượng, đột phá tu vi, giống, giống, giống, ngay vào lúc này từ trong rừng núi vang lên từng tiếng hống khiếu, tiếng gào kinh thiên động địa, ở nơi này dưới bầu trời đêm lộ ra rất là chói tai. Đó là cái gì? Ánh lửa, Ngô Thần tinh thần thoáng một cái, trở về thực tế, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong rừng núi xuất hiện một nhánh ánh lửa trường đội. Từ nơi này nhìn sang, ít nhất có 30 người, chi đội ngũ này phương hướng, so sánh một chút với nhau vị trí, Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, hắn phát hiện, đội nhân phương hướng cuối cùng hắn bây giờ vị trí địa phương. Hơn nữa, tốc độ bọn họ thật nhanh. Dùng không mấy phút sẽ chạy tới, những người này chẳng lẽ là Xuất Vân Tông nhân? Bất kể là phải hay không, Ngô Thần cũng không dám trì hoãn nữa, đem đồ long đao thả lại đến chính mình ở trong chữ vật giới chỉ. Không nói hai lời, xoay người liền hướng một phe khác đi, Ngô Thần vừa mới vừa đi, chân sau những người đó liền đuổi theo, ánh lửa bên dưới, lộ ra mặt người đến, không phải là Xuất Vân Tông nhân ngựa hay lại là ai đó. Tông chủ, đây là ma nguyên thú, nhìn dáng dấp đã chết. Vương Quân cau mày một cái, nhìn bốn phía một cái, một mảnh hỗn độn, ma nguyên thú thân hình khổng lồ té xuống đất, đã là yết khí. Tông chủ, nhìn dáng dấp chúng ta tới trì, có người nhanh chân đến trước, đem ma nguyên thú cho giết. Vương Quân gật đầu một cái, ra lệnh, lục soát cho ta, cần phải đem thằng nhóc con kia lục soát cho ta đi ra. Tiểu tử kia lại dám đem chủ ý cho đánh ở tại bọn hắn Xuất Vân Tông trên đầu, khiến cho bọn họ Xuất Vân Tông tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Thực lực lớn đại hao tổn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu bắt tiểu tử kia, nhất định phải đưa hắn lột ra hủy đi cốt, tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Dạ, tông chủ, hẳn không có đuổi theo đi. Trên một cây đại thụ, Ngô Thần nhìn ra xa tứ phương, cũng không có phát hiện ánh lửa, hơi yên lòng một chút. Chợt, hắn nhớ tới Kinh Loạn Thương, trước hắn liền phát hiện, Kinh Loạn Thương đột nhiên thần bí biến mất, không biết chạy đến nơi đâu. Lúc ấy hắn nghĩ, có thể là chính mình hoa mắt, nhìn lầm, đó cũng là không nhất định. Lại đem tầm mắt đầu nhập trong nhẫn chữ vật, Ngô Thần tỉ mỉ tìm, tới tới lui lui tìm nhiều lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới Kinh Loạn Thương. Không chỉ có như thế, ngay cả còn lại một ít vũ khí, linh bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là đột nhiên liền, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốc hơi xuống như thế, trước đây, bị giết không ít người, đoạt bọn họ chữ vật giới chỉ, bên trong cũng không thiếu linh bảo loại pháp bảo. Hắn bắt bọn nó đều thống thống an trí ở trong chữ vật giới chỉ, dự định tìm một cơ hội xuất ra đi bán xuống, linh bảo loại vật này nhưng là tương đối đáng tiền, nhưng mà không nghĩ tới, đột nhiên liền toàn bộ biến mất, không biết chạy địa phương nào đi. Ngô Thần quét về phía Đồ Long Đao, tâm tình thoáng thư giãn, khác hạ phẩm linh bảo, hắn không chút nào để ý, chạy cũng liền chạy, không có gì lớn không, nhưng là Đồ Long Đao cũng không giống nhau, đó là hắn dùng huyền tinh bằng sắt tạo mà ra, cho hắn mà nói, có cực ý nghĩa đặc biệt, khác cái gì cũng có thể mất. Duy chỉ có món bảo bối này không thể mất, thấy Ngô Thần ánh mắt quét tới, Đồ Long Đao thượng ánh sáng chợt lóe, sáng lạng vô cùng, sáng chói chói mắt, rồi sau đó, một luồng tin tức trực tiếp tiến vào trong óc hắn,